SNS48ZNZ48, tứ đại cầm thú và tứ đại hoa khôi. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn cầm thú mặc nữ trang rồi vụng trộm đi vào từ cửa sau, tiểu tư của Điêu Lan Thủy Tạ Lâu đều mở to mắt nhìn bốn người, phát tài rồi mới mấy ngày không thấy đã biến thành kẻ có tiền. Ngoại trừ tứ đại hoa khôi và nha hoàn của các nàng thì không ai biết thân phận thật sự của bốn cầm thú, chỉ biết rằng bọn họ được các hoa khôi phái ra ngoài làm việc. Trở lại nhanh như vậy, tứ cầm thú hơi khó chịu với ánh mắt mọi người nhưng cũng lười giải thích, dù sao cũng không phải là người quen nên chẳng sao cả. Bốn người trở lại phòng thì lập tức nằm dài trên giường. Vẫn là ở đây tốt, ngày bốn chúng ngủ cùng nhau đã rất lâu. Trần Kha nhớ tới những ngày nằm đất ở trong phòng Danny lập tức cảm thấy bi thảm muốn chết, lúc thức dậy cả người đau nhức. Lão đại, lời này của ngươi sao khiến ta cảm thấy không thuần khiết? Cái gì mà, bốn người ngủ cùng nhau? Viên Nhất Kỳ nghe lời của Trần Kha liền cảm thấy không đúng, rất đáng khinh. Đúng vậy, nền văn minh Trung Quốc bác đại tinh thâm, lời này của ngươi khiến ta nghĩ đến nghệ thuật ẩn dụ. Vương Dịch nhớ tới một tên lừa đảo trước khi xuyên không đến đây, thật đáng tiếc. Trương Hân khinh bỉ nhìn Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch, ta nói này, sao các ngươi có thể dâm loạn như vậy? Chỉ mỗi chuyện ngủ cũng có thể nghĩ xa như vậy, bốn chúng ta cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau. A Hân, đừng kích động, bốn xăm phải bảo toàn sức khỏe. Viên Nhất Kỳ có chuyện hay thì phải nói. Đi chết đi, Trương Hân cầm lấy gối ném nàng nhưng trượt mất. Đừng náo loạn nữa, ngủ, ngủ, mệt mỏi một ngày rồi. Trần Kha thật bất đắc dĩ, sao lại có người đáng khinh như vậy? Lúc làm tiểu tư thì là bốn người một phòng, nhưng gần đây bị bắt đi huấn luyện đặc biệt nên mỗi người một phòng, chẳng qua là hôm nay các nàng về muộn, phòng mới của các nàng lại gần chỗ tứ đại hoa khôi, để tránh phiền toái nên các nàng không về phòng. Dù giường làm bằng gạch nung cũng ngủ được, bốn người cũng mệt mỏi nên không lâu sau đã ngủ say, Viên Nhất Kỳ lại chảy nước miếng, nỉ non. Mộng Giao, mau cởi sạch, ta đến đây, hự, ngươi mơ cái gì vậy? Bốn người đang chín giờ thì có một tiếng giống kinh thiên động địa. Mấy người các ngươi còn ngủ, mau đứng lên cho ta. Chấm, Tiểu Hồng trống hông chừng lớn hai mắt, có lầm không, bốn tên này dậy còn muộn hơn so với nha hoàn các nàng. Thật cho rằng mình là chủ tử, các tiểu thư đều đã thức dậy. Tiểu Hồng tỷ tỷ lấy khí thế một người giữ cửa vạn người không thể qua dựng dậy bốn người, thật nực cười. Tiểu Trúc và Tiểu Linh thấy hành động của Tiểu Hồng nhưng cũng không nhịn được mà nhìn về phía Tiểu Lục đang ở một bên, tối hôm qua ngươi lại áp Tiểu Hồng phải không? Nếu không sao tiểu tử này lại bạo phát như vậy? Tiểu Lục xấu hổ cười không nói, ánh mắt nhìn Tiểu Hồng càng thêm ôn hòa. À, ai thế, anh vừa thoát hết quần áo Mộng Giao thôi mà. Ai quấy nhiễu mộng đẹp của ta? Chấm, Viên Nhất Kỳ nhắm mắt lại, vạn phần không muốn mở ra, chỉ đến khi thấy thoáng qua ánh mắt có thể giết người của Tiểu Hồng thì mới thanh tỉnh. Ha ha, Tiểu Hồng tỷ tỷ dậy thật sớm, từ sau sự kiện thay quần áo thì Viên Nhất Kỳ có thêm cảm giác sợ hãi với Tiểu Hồng. Sớm cái đầu ngươi, ngươi vừa nói gì, tên dâm tặc côn đồ, dám nằm mơ cởi hết quần áo của tiểu thư, chuyện sau đó cũng không phải ta chưa từng làm qua, sao lại không biết. Đồ cầm thú, ta không nói cái gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Nhất Kỳ nhanh chóng ho khan thông họng, hướng tới ba người khác réo. Các ngươi, mau dậy, chưa mà còn ngủ, cháy rồi, cháy, sao? Trương Hân giật mình tỉnh giấc thấy người có mặt trong phòng thì sửng sốt vài giây, ho khan một tiếng. Ta vốn đang định dậy, Tiểu Hồng khinh bỉ nhìn nàng một cái, không nói. Trương cô nương, Hứa Dương tiểu thư có lệnh, nàng muốn ăn bánh đậu xanh của Phỉ Thúy trai ở thành Nam, bảo ngươi đi mua. Tiểu Lục tiến lên phía trước nói với Trương Hân còn chưa tỉnh hẳn. Đúng rồi, còn cả đậu hũ của Lý Nhị Nương ở thành Tây, bánh mè vừng của Bích Vân Lâu ở thành Đông, kẹo hồ lô của Tứ Thúc ở thành Bắc. Nội trong một cái canh giờ phải đem về bốn thứ này, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đông Nam Tây Bắc, nàng ta điên rồi, ăn nhiều như vậy, nàng ta muốn chết. Động tĩnh lớn khiến Trần Kha và Vương Dịch cũng dần tỉnh giấc, lập tức không hiểu vì sao nha hoàn của Tứ Đại Hoa Khôi lại ở chỗ này. Trần cô nương, tiểu thư có lệnh khi ngươi tỉnh phải mang củi trong xài phòng. Phòng chứa củi, ra bổ, không bổ xong không cho ăn cơm, khi nào xong thì ăn cơm. Tiểu Trúc nhìn mấy người trước mắt vạn phần đồng cảm, mãi mới có lúc được ra ngoài mà các ngươi làm gì không làm lại đi dạo thanh lâu của đối thủ một mất một còn. Còn bị các tiểu thư nhìn thấy, không phải là thấy đời quá dài sao? Vừa muốn ăn bám bốn vị tiểu thư vừa muốn lêu lổng bên ngoài, trên đời sao có chuyện tốt như vậy? Trần Kha choáng váng, bổ củi. Có lầm không, Danny, sáng sớm ngươi phát điên cái gì? Tiểu Trúc tỷ tỷ, ngươi có thể đừng gọi ta là Trần cô nương được không? Ngươi kêu ta Trần cô nương khiến ta nghĩ đến, hoa cô nương rất hiếu thảo. rất rất hiếu thảo, tên này không phải là lời tiểu quỷ tử, cách người Trung gọi miệt thị người Nhật, tụng đầu lưỡi sao, ngươi gọi ta tiểu Kha là được, tuy không biết nguyên nhân nhưng tiểu Trúc vẫn gật đầu đáp ứng. Vương cô nương, Ti Vũ tiểu thư nói vì muốn rèn luyện thân thể cho ngươi nên muốn ngươi đến phòng bếp nấu nước đổ đầy 10 chum lớn là được. Tiểu Linh mặt không chút thay đổi nói, ngay cả mắt cũng không chớp một cái. 10 chum lớn, được lắm, một chum ước chừng 30 mấy thùng nước, chẳng phải chính là muốn ta gánh 300 thùng sao? Viên Nhất Kỳ nhìn ba người đã muốn choáng váng đột nhiên nhớ tới Tiểu Hồng vẫn trầm mặc đột nhiên có dự cảm không lành. Tên hỗn đản này, còn thất thần làm gì? Nhanh đi cọ nhà vệ sinh, ta phải giám sát ngươi thật chặt. Tiểu Hồng tiểu nhân đắc chí nhìn Viên Nhất Kỳ, tiểu thư thật tốt. Người như thế phải giáo huấn mới được. Cái gì, ngươi bảo ta đi cọ nhà vệ sinh, nói đùa ta chết cũng không đi. Viên Nhất Kỳ hất đầu, mặc kệ chết cũng không làm, nhà vệ sinh cổ đại thối muốn chết quả thực là sông chết người không đền mạng, nàng chết cũng không đi. Không đi, chuyện này không phải do ngươi quyết, Tiểu Hồng chống hông, tay chỉ vào mặt Viên Nhất Kỳ hung hãn nói. Tiểu thư nói, Viên Nhất Kỳ căn bản không biết gì về âm nhạc, cầm kỳ thi họa đều không thông, dạy thế nào cũng sẽ không có thành tựu, nếu nàng ta không đi thì để cho Danny đem nàng ta đi đi, dù sao cô nương trong lâu quả thật cũng đã lớn tuổi, dung mạo của Viên Nhất Kỳ vẫn coi là đỉnh. Đương nhiên, lời này của Tiểu Hồng có bao nhiêu thật bao nhiêu giả thì không ai biết. Mộng Giao nói như vậy, Viên Nhất Kỳ cũng không ngốc nghi hoặc hỏi, ngươi muốn gạt ta, chấm, ta lừa ngươi, không tin thì cực đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trúc ngươi đi nói với Danny tiểu thư, nói tiểu thư nhà ta đồng ý để Viên Nhất Kỳ. Ấy ấy, khoan đã ta nói không lúc nào. Sao có thể chứ, ta là đứa nhỏ chịu thương chịu khó. Đều do miệng quạ đen của A Hân, cái gì mà cánh tay ngọc vạn người gối, liên lụy tới người vô tội, xui xẻo. Phải không, còn không mau chuẩn bị, ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Tiểu Hồng hất cằm, đắc ý tiêu sái đi ra ngoài. Ba người còn lại cũng đi ra, thuận tay đóng cửa hồ. Ngoài cửa cách đó không xa, Tiểu Hồng, Mộng Giao tiểu thư thật sự bảo Viên Nhất Kỳ đi cọ nhà vệ sinh. Tiểu Trúc có điểm không tin, Mộng Giao là người như thế sao? Cho dù muốn chỉnh người cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Tiểu Linh cũng dựng thẳng lỗ tai chăm chú nghe. Sao có thể, tiểu thư tất nhiên không như vậy. Tiểu Hồng hạ giọng nói tiếp, tiểu thư bảo Viên Nhất Kỳ đi quét lá rụng, chẳng qua nhẹ nhàng như vậy thì rất tiện nghi cho nàng ta. Ta liền nói với tiểu thư, lá trong viện đã được quét hết, không bằng trừng phạt cách khác, tiểu thư bèn cho ta tự quyết, chỉ bảo không cần quá mệt nhọc cũng không muốn rất thoải mái, ta nghĩ đến việc cọ nhà vệ sinh có vẻ phù hợp. Tiểu Hồng cười gian, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt của Tiểu Lục thì lập tức đỏ mặt. Nhìn cái gì, cút ngay. Tiểu Lục rất tự nhiên ôm thắt lưng Tiểu Hồng, ái muội thổi khí bên tai nàng. Còn ghi hận ngày hôm qua ngươi ở dưới, liên lụy người vô tội rồi. Tiểu Hồng đỏ mặt mạnh mẽ. Đó là quỷ kế của ngươi. Hừ, ta mặc kệ ngươi. Tức quá đi tiểu nhân. Ba người nhìn hành động của Tiểu Hồng thì cũng hiểu được nguyên nhân trong đó, cháy thành vạ lây. Tai họa đến từ bên ngoài do oan uổng. Viên Nhất Kỳ đáng thương. An nghỉ đi, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đăng truyện vào buổi tối nha mọi người. 33 cách chương.